Chương 853, Kim Liệt Dương ủy khuất. Chương 853, Kim Hồng Sắc Sơn Cốc, giống như một to lớn bồn địa. Phương viên vài dặm bồn địa bên trong, từng bội phù tang thụ sắp hàng chỉnh tề, tàng cây phía dưới sắp hàng chỉnh tề ghế, từng cái vốn có tam túc kim ô huyết mạch dị chủng thần điểu miệng ngậm lấy tuyệt đẹp hộp đựng thức ăn trưng bày ở trên ghế. Theo không trung mặt trời mọc, lần lượt có người đạt được tòa sơn cốc này. Trong sơn cốc lớn nhất một gốc cây phù tang thụ, ngọn cây một con huyết mạch thuần chánh tam túc kim ô ngước nhìn mặt trời mới mọc, cách vô tận hư không hấp thụ một điểm nhất tinh thuần thái dương thần hỏa, thẳng đến toàn bộ sơn cốc hết thể ghế đều bị ngồi đầy mới ngừng lại được. Tam túc kim ô hồng hóa, rơi vào dưới tảng cây chỗ ngồi đã hóa thành một cái cả người màu vàng thanh niên. Cảm tạ mọi người ủng hộ Kim Liệt Dương Tràng. Cả người màu vàng thanh niên nhiệt tình tiếng cười truyền khắp sơn cốc. Tin tưởng mọi người đều biết. Kim Liệt Dương đang nói nhất chuyển lạnh giọng nói, nhiều năm như vậy, chúng ta đều là mỗi người phát triển tự do tự tại, nhưng là đang ở ngày hôm qua chúng ta cái này đệ nhất 1100 tầng tụ thần sơn nhiều hơn tới một người chủ tử. Một cái cười ở đỉnh đầu chúng ta bên trên đạp chúng ta chủ tử. Nếu như người này là chủ thần, ta Kim Liệt Dương đương nhiên không nói hai lời thành tâm quy thuận. Thế nhưng ta nghe nói, người này cũng chỉ là một cái truyền kỳ, mọi người nói có thể hay không cười, chúng ta nơi đây lúc nào nhiều hơn tới một người truyền kỳ, đây quả thực là truy hệ nở cửa y lớn, buồn cười nhất chính là người này vẫn là một cái truyền kỳ vu sư. Truyền kỳ vu sư không phá nổi bán thần. Cuộc đời này bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ta không biết chư vị nghĩ như thế nào, ta chỉ biết ta chủ tử nếu như một cái truyền kỳ vu sư, truyền đi để tụ thần sơn còn lại tầng diện thiên tài mầm mong biết, ta sẽ không mặt mũi, ta mặt sẽ bị dâm ở dưới bàn chân trở thành cho cười, ta muốn khuôn mặt, các ngươi có nghĩ là muốn. Nói rất hay có người vỗ tay no y Kim Liệt Dương đại nhân nói thật tốt, chúng ta dựa vào cái gì nhiều hơn tới một người chủ tử chớ nói nhảm. Chỉ là trên danh nghĩa như vậy, chúng ta không thừa nhận cao tầng cũng sẽ không xử phạt chúng ta nói rất đúng, nên như thế nào làm sao còn dạng. Trực tiếp khi hắn không tồn tại là được, ha ha đến lúc đó ta ở ngay trước mặt hắn gọi hắn vài tiếng chủ tử, nhưng chính là không để ý tới hắn nghe dồn dập nhốn nháo nghị luận, Kim Liệt Dương trong mắt lóe lên nồng nặc dã tâm chi hỏa. Hắn không cam lòng. Hắn trời sinh cụ bị cực mạnh kim ố huyết mạch, 200 tuổi truyền kỳ, 500 tuổi bán thần. 900 tuổi phong thần, đến rồi hiện tại bất quá 35 muôn năm đã là bạch ngân thất giai mạnh mẽ đại thần lực. Bao nhiêu năm rồi? Hắn rõ ràng có thể đi trước tụ thần sơn tầng cao hơn chính là không có đi. Bởi vì tầng cao hơn đều là thành viên trung tâm, những người đó ít nhất đều là chủ thần vẫn là chủ thần bên trong cường giả. Nếu là hắn đi tới sẽ trở thành thành viên trung tâm phụ thuộc thủ hạ, kém xa lưu lại nơi này một tầng trở thành một tầng người mạnh nhất. Hắn tin tưởng luôn luôn một ngày, chờ hắn trở thành chủ thần nhất định có thể trở thành thành viên trung tâm. Thế nhưng trong lúc bất chợt, mặt trên phát tới một người truyền kỳ thành viên trung tâm. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái trở thành người này phụ thuộc, một cái khác chính là ly khai tù thần sơn phóng ra ngoài đến còn lại địa phương. Như vậy tuy là tự do nhưng là lại cũng không còn cách nào hưởng thụ tù thần sơn miễn phí bồi dưỡng. Hắn có thể trở thành bạch ngân thất giai. Trong đó tù thần sơn chí ít chiếm giữ nhiều hơn phân nửa công lao. Hắn liên tiếp đi. Cho nên hắn tuyển trạch con đường thứ ba. Miễn là tất cả mọi người không nhìn mới tới thành viên trung tâm, là hắn có thể tiếp tục đạt được phân phối tài nguyên. Thật muốn có một ngày cái này thành viên trung tâm lớn lên, hắn thấy đó cũng là sau mười mấy vạn năm sự tình. Đến lúc đó hắn đại khái có thể trốn mất. Cho nên, hắn mở tiệc chiêu đãi mọi người đạt thành chung nhận thức. Từ lúc trước đó, hắn cũng đã biết kết quả sau cùng, phải biết rằng nếu như cam tâm trở thành thành viên trung tâm phụ thuộc, bọn họ là phải xuất ra mỗi người phân nửa tiền lời đi lên cung cấp, dùng cái này đổi lấy thành viên trung tâm ban thưởng các loại bí thuật. Từng cái thành viên trung tâm, tựa hồ cũng có biện pháp đạt được một số gần như vô cùng bí thuật. Hắn tin tưởng, tất cả mọi người tại chỗ đều giống như hắn không cam lòng bỏ qua phân nửa tiền lời, hiện tại xem ra quả thế. 333 thanh thúy tiếng vỗ tay. Lấn át toàn bộ sơn cốc tiếng nghị luận. Tất cả mọi người không vui nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Chỉ thấy trên sơn cốc không biết lúc nào xuất hiện nhất tôn hồng sắc phi chu. Chứng kiến cái này phi chu không ít người thậm chí kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thẳng đến thấy rõ cái này không phải trong truyền thuyết hồng mai thiên chu mịch có phẫn nộ nhìn về phía gần sổ. Ngươi chính là mới tới thành viên trung tâm. Kim Liệt Dương thần sắc lạnh lẽo quá to. Thành viên trung tâm địa vị tôn sùng. hắn không thể cũng không dám động thủ, thế nhưng hắn có thể không nhìn cái này thành viên trung tâm. Không sai, gần sổ đứng ở đầu thuyền đáp lại nói, ngươi chính là Kim Liệt Dương. Ta nghe nói qua ngươi, thành thật mà nói trong mắt của ta ngươi là phế vật, nếu như không phải sau lưng ngươi gia tộc mấy năm nay liều mạng phụ ngươi, ngươi nên cũng sớm đã bị đuổi ra tù thần ngọn núi. Nguyên lai là một chỉ biết trổ tài miệng lưỡi nhanh con kiến hôi. Kim Liệt Dương trong lòng nổi giận miệng phản bác. Các ngươi nghe nói qua gần đặt xù nỉ hiệt bản kế hoạch không có gần sổ hướng về toàn bộ sơn cốc 1 vạn 1.000 thiên tài mầm móng hỏi. Nghe được cái này vấn đề, không ít người lúc này bắt đầu trâu đầu ghé thai, bọn họ có thể thực lực không phải quá mạnh mẽ so ra kém thế hệ trước, thế nhưng tại đồng bậc bên trong đều là tuổi tác nhỏ nhất đều là thiên tài, tự nhiên có mạng quan hệ biết đạo nhất chút gần đặt xù nỉ hiệt bản kế hoạch ra lông. Gần đặt xù nỉ hiệt bản kế hoạch, ở trong tin đồn tựa hồ là một cái gần triển khai bồi dưỡng thiên tài bên trong thiên kiêu kế hoạch. Còn như cụ thể là như thế nào bồi dưỡng, bọn họ liền không phải cực kỳ rõ ràng. Các ngươi không biết, thế nhưng ta biết gần sổ lạnh nhạt nói, để cho ta lấy tư cách các ngươi tầng này tù thần đỉnh lĩnh chủ, dẫn dắt các ngươi tranh đoạt gần đặt xù nỉ hiệt bản kế hoạch bồi dưỡng danh lạch, nếu như không có ta dẫn dắt, chỉ bằng các ngươi căn bản kiếm không đến vài cái bồi dưỡng danh lạch. Cuồng vọng! Ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu si. Kim Liệt Dương trong lòng hiện lên không phải hảo dự cảm cả giận nói. Chỉ có ngươi là kẻ ngu si, gần sổ thanh âm lấn át Kim Liệt Dương quả quyết nói, ngươi cho là ta sư tôn Hồng Mai là người ngu, hắn lão nhân già thu ta là đệ tử tự nhiên là bởi vì ta sẽ không để cho hắn thất vọng. Nếu như ngươi nghe nói qua sát sinh đổ lục bằng ngươi hóc heo tử ứng nên có thể nghĩ đến ta có thể làm những gì. Kim Liệt Dương hơi sừng sờ, thực sự bắt đầu suy tính tới. Hắn tuyệt đối không ngốc, chỉ là quá tham lam, đảm phách cũng không đủ, nếu là thật ngốc cũng không khả năng trở thành bạch ngân thất giai. Nghĩ tới đây, từng tia mồ hôi lạnh ở sau lưng hiện lên. Không chỉ là hắn, trong sơn cốc không ít người đều muốn hiểu, ánh mắt xẹt qua Kim Liệt Dương đều giống như nhìn thằng ngốc giống nhau. Su nở dê bà nở chim đầu đa nở, Kim Liệt Dương lúc này đây xem như là đá vào tấm sắt rồi ném đại nhân. Hồng Mai cửu thái thượng trưởng lão. Bên ngoài sát sinh đồ lục danh chấn toàn bộ thái cổ thần ngục liên minh. Sát sinh đồ lục có thể khám phá hầu như tất cả mọi người nhược điểm. Hồng Mai cửu thái thượng trưởng lão tên đệ tử này thực lực là truyền kỳ không giả. Thế nhưng nếu như ở đoàn thể chém giết tranh đoạt bên trong, người này nhưng có thể bằng vào sát sinh đồ lục chỉ huy bọn họ địch nhân công kích nhược điểm. Ở chỗ này nhân dưới sự lãnh đạo, đoàn thể trong chém giết thực lực của bọn họ đâu chỉ bạo tăng mấy lần. Người này dĩ nhiên đã nắm giữ sát sinh đồ lục, thảo nào sẽ là thành viên trung tâm, thảo nào người này chỉ là truyền kỳ lại có thể lãnh đạo bọn họ, thảo nào người này có thể trở thành là hình ngục thiếu chủ, có người này dẫn dắt bọn họ ở gần đặt xù nhì hiệt bản trong kế hoạch tất nhiên có thể phân phối đến càng đồ lý ích. Gần sổ mắt nhìn xuống sân cốc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm biết mình thành công. Vũ lực áp phục những người này hắn căn bản không khả năng làm được. Thế nhưng hắn có thể dùng quyền lợi đem các loại người trói lên hắn thủ hạ, còn dư lại chính là xử lý như thế nào Kim Liệt Dương, người này không thể sống, ngoại trừ lợi ích thu nạp hắn còn cần lập uy. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, băng băng tốt nát vụn, nơi đây ăn mì, dè 2010, mê man bên trong chờ người, đọc bác đầu tinh, lạc đường tâm duyên, con mọt sách láo hác, phong thần muốn mưa, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, bạn đọc 1603. 18135739257 khen thưởng, mới một tháng bắt đầu á, thích nhất tháng tư ôn hòa.